Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56. Xí Hỏa cùng Sử Lai Khắc. 2 phút, vẻn vẹn 2 phút. Lôi Đình học viện 7 tên chủ lực đội viên toàn bộ ngã trên mặt đất. Bọn hắn nghĩ tới tại giải thi đấu trong lúc đó sẽ tao ngộ thất bại. Nhưng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thua ở 7 cái con rối trong tay. Hơn nữa còn là thảm bại. Bọn hắn liền một cái con rối đều không thể giải quyết. Mặc Lâm đứng tới trước mặt bọn họ. Bây giờ thấy a, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Về sau mỗi tuần tiến hành 2 trận cùng con rối huấn luyện. Nếu như một mực liền một cái con rối đều giải quyết không được lời nói. Các ngươi vẫn là không muốn nghĩ đến cầm tới cái gì tốt thứ tự. Lôi Đình học viện sư phụ mang đội tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hắn lấy làm tự hào học sinh tại kia 7 cái con rối trước mặt không còn sức đánh trả. Tại Mặc Lâm đem lục hợp châu thu lại đi về sau. Hắn tiến lên hướng Mặc Lâm hỏi. Trưởng lão, 6 người này ta ước chừng đều là thực lực gì? Cũng đều là cấp 45 hồn tông thực lực. Nếu như hồn lực tiêu hao quá nhiều lời nói, sẽ xuống làm hồn tôn sức chiến đấu. Mặc Lâm hồi đáp, lão sư trưởng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia còn tốt, tốt. Mặc Lâm ngữ khí rất là khinh thường. Ngươi biết đợi đến tổng quyết tái giai đoạn sẽ có bao nhiêu học viện có thể sắp xếp ra toàn bộ hồn tông đội hình sao? Ta nhưng là hy vọng các ngươi tại lần này giải thi đấu có thể thu hoạch được trước 3 thành tích. Hơn nữa ngươi muốn biết rõ, ta làm được này 7 cái con rối chỉ biết dựa theo ta thiết lập lại tự động chiến đấu. Cũng không giống như chân nhân như thế hiểu được biến báo. Đợi lát nữa ta sẽ đem bọn hắn tổn thương đều chữa khỏi. Ngươi liền tại bọn hắn đều tỉnh rồi về sau đem bọn hắn lĩnh trở về đi. Ngày thứ 2, Mặc Lâm như thường lệ đi tới đấu hồn tràng ghế khách quý. Hôm nay Sử Lai Khắc học viện cùng Xí Hỏa học viện tranh tài hắn đặc biệt hiếu kỳ. Bây giờ Đường Tam đối với hỏa diễm đã không có hoàn toàn miễn dịch hiệu quả. Mặc Lâm đặc biệt nhớ biết rõ Đường Tam có thể lấy phương thức gì thắng được trận đấu này. Hoặc là bởi vậy thua mất. Bởi vì Ninh Phong Chí ở nơi này mấy ngày đã đem tiền đưa đến. Tát Lạp Tư cũng không có cố ý nhảy ra nói cái gì nữa. Mặc Lâm hôm nay hỏi thăm một chút liền ngồi vào trên vị trí của mình chờ đợi tranh tài khai mạc. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Song phương mở võ hồn. Tranh tài. Bắt đầu. Cùng nguyên tắc đồng dạng. Xí Hỏa học viện 2 cái hệ phụ trợ hồn sư lập tức cho đồng đội thêm bắp. Sau đó song phương đồng thời cướp công. Chính diện hình thành Sử Lai Khắc chính diện 5-4 tình huống. Xí Hỏa 2 tên hệ phụ trợ hồn sư vận dụng chính mình hồn kỹ cải biến bất lợi cục diện. Sau đó Đường Tam xuất thủ dùng Lam Ngân Thảo đem Đái Mộc Bạch. Hoàng Viễn cùng Thái Long 3 người kéo về. Thành công dụ dỗ Hỏa Vô Song Lâm vào vòng vây. Nhưng là Đường Tam tại vận dụng Lam Ngân Thảo thời điểm rõ ràng đang tận lực tránh đi hỏa diễm. Hắn động tác trôi chảy trình độ giảm bớt đi nhiều. Cho nên hình thành vòng vây có rõ ràng lỗ thủng. Đái Mộc Bạch 3 người lập tức gấp. Vì không lãng phí cơ hội. 3 người toàn bộ đem hết toàn lực phát động tiến công. Hoàn toàn bỏ qua phòng thủ. Mà cái này cũng để bọn hắn trả giá đại giới. Hỏa vũ kháng cự vòng lửa tinh chuẩn phát động. Đái Mộc Bạch 3 người bị trong nháy mắt bắn ra. 3 người họ ở vào không môn mở rộng trạng thái. Mặc dù Xí Hỏa học viện người đều biết rõ Sử Lai Khắc học viện hạch tâm là Đường Tam. Nhưng là nếu có thể thừa cơ hội này đồng thời xử lý Sử Lai Khắc 3 tên hồn sư. Triệt để đặt vững nhiều đánh ít ưu thế. Theo bọn hắn nghĩ là lựa chọn tốt hơn. Xí Hỏa học viện 4 tên hồn sư đồng thời phát động công kích. Đái Mộc Bạch, Thái Long cùng Hoàng Viễn tình cảnh có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Đường Tam động, 3 cái đồng đội cách quá xa. Hắn không khả năng đứng tại chỗ liền cứu 3 người. Tiểu Vũ cùng Kinh Linh đã chạy tới cứu bị 2 tên mẫn công hệ hồn sư công kích Thái Long. Đường Tam liền lựa chọn đi trước cứu chiến lực càng mạnh Đái Mộc Bạch. Đường Tam đem Lam Ngân Thảo lấy thẳng tắp vươn hướng Đái Mộc Bạch. Lộ tuyến bên trên còn có không ít hỏa diễm. Hắn Lam Ngân Thảo đối với hỏa diễm có nhất định kháng tính. Nhưng là không cách nào hoàn toàn miễn dịch. nếu như không phải là bởi vì bây giờ là vô cùng khẩn cấp tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng sử dụng Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo tại Hỏa Vô Song sắp công kích được Đái Mộc Bạch thời điểm trói lại eo của hắn. Nhưng Lam Ngân Thảo cũng đã đến bị thiêu đốt cực hạn. Cuối cùng đem Đái Mộc Bạch khó khăn lắm hướng mặt bên kéo 1 mét. Vừa vặn hiện lên Hỏa Vô Song công kích. Thái Long bên kia, Tiểu Vũ cùng Kinh Linh kịp thời đuổi tới. Ngăn trở Hỏa Vân cùng Hỏa Vũ hóa giải nguy cơ. Mà khi Đường Tam đưa mắt nhìn sang Hoàng Viễn bên kia lúc, đã không còn kịp, Hoàng Viễn bị lửa báo hồn sư chính diện đánh trúng, bởi vì không có làm ra bất luận cái gì động tác phòng ngự, trực tiếp té xỉu tại trên sân bãi. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, trong thời gian nhất định, Hoàng Viễn nếu vô pháp thông qua Giáng Châu trị liệu thức tỉnh qua tới, Sử Lai Khắc sẽ không thể không 6 đánh 7, thậm chí có thể loại bỏ trị liệu Hoàng Viễn Giáng Châu, xem như 5 đánh 7. Đây là Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất chân chính lâm vào thế yếu. Ngồi ở giáo sư xem thi đấu trên ghế đại sư không khỏi trong lòng siết chặt. Kế hoạch quả nhiên so ra kém biến hóa. Tiểu Tam, ngươi dự định làm thế nào đây? Thấy tình cảnh này, Tuyết Dạ đại đế quay đầu nhìn về hướng Mặc Lâm. Ngọc Mặc trưởng lão, loại tình huống này, ngươi còn nhìn kỹ Sử Lai Khắc học viện chiến thắng sao? Mặc Lâm mỉm cười. Đấu hồn tràng bên trên thay đổi trong nháy mắt, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Hiện tại Sử Lai Khắc ngay từ đầu bố trí kế hoạch bị ngăn trở, còn lâm vào thế yếu. Nhưng Xí Hỏa học viện kế hoạch cũng tương tự xuất hiện biến số. Ta đoán bọn hắn ngay từ đầu mục đích là tương kế tự kế, ưu tiên đánh bại Đường Tam. Bất quá nhìn thấy Sử Lai Khắc 3 tên đội viên không môn mở rộng, liền lâm thời sửa đổi mục tiêu công kích, nhìn qua hiệu quả không tệ, nhưng là còn lâu mới có được đạt đến bọn hắn hy vọng hiệu quả. Tiếp xuống liền hoàn toàn nhìn 2 chi đội ngũ tùy cơ ứng biến. Đường Tam nhạy cảm quan sát được, Xí Hỏa học viện lửa báo hồn sư bây giờ ở vào lạc đàn trạng thái. Nhanh chóng dùng ánh mắt ám chỉ đội viên, làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới một điểm này. Tiểu Vũ cùng Kinh Linh tiếp tục cùng Hỏa Vân, Hỏa Vũ chiến đấu, Thái Long thì đột nhiên phóng tới Hỏa Vũ, phảng phất muốn bắt giặc trước bắt vua. Hỏa Vũ tự nhiên là dùng kháng cự vòng lửa đem hắn bắn bay. Đái Mộc Bạch thì là cưỡng ép phát động thứ tư hồn kỹ Bạch Hổ Mưa Sao Băng, trực kích Hỏa Vô Song. Xí Hỏa học viện 2 tên hệ phụ trợ hồn sư nhanh chóng cho Hỏa Vô Song tăng phúc. Hỏa Vô Song cũng dựa vào tăng phúc, cũng dùng thứ tư hồn kỹ đánh trả, đem Đái Mộc Bạch đánh lui mấy bước. Mà Đường Tam lại nhân cơ hội này, nhanh chóng tới gần lửa báo hồn sư. Đối mặt lửa báo hồn sư dùng để tiến công cùng kéo dài bộ pháp hồn kỹ, Đường Tam thể hiện ra hắn đường môn bộ pháp, quỷ ảnh mê tung, lấy đủ loại cực hạn tư thế hiện lên đủ loại công kích. Đi thẳng tới lửa báo hồn sư trước mặt. Sau đó nhanh chóng dùng Lam Ngân Thảo khống chế lại đối phương tứ chi. Sau đó thừa dịp đối phương còn chưa kịp sử dụng hỏa diễm thiêu đốt Lam Ngân Thảo, liên tục đập nện đối phương mấy cái huyệt vị. Mấy cái này huyệt vị nếu như toàn lực đánh đều cũng có khả năng chí mạng. Cho nên Đường Tam đều lưu thủ, nhưng y nguyên thành công làm lửa báo hồn sư mất đi năng lực chiến đấu. Phải biết, Xí Hỏa học viện không có trị liệu hệ hồn sư. Bọn hắn 1 tên đội viên mất đi năng lực chiến đấu mang ý nghĩa tại trận đấu kết thúc trước bọn hắn, nhiều nhất còn có 6 người có sức chiến đấu. Trên sân thế cục trong nháy mắt biến hóa, cán cân thắng lợi lần nữa hướng Sử Lai Khắc nghiêng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.